Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, Trăng Sáng Chi Thành. Vào lúc giữa trưa, núi rừng bên trong đi ra mấy đạo bóng người, cầm đầu hai cái người trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, đỉnh đầu ngọc quan là Vô Cửu, mặt trắng như ngọc, cái đầu nhỏ nhắn là gái giả nam trang Linh Nhi. Sau đó bốn vị trung niên nam tử, phân biệt là Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sáu người không dám rêu rao. Tại núi cao rừng cây giữa bay rồi sau ba canh giờ, liền vội vàng rơi xuống đất, tìm kiếm hướng phía trước, nhìn lấy đỉnh đầu mặt trời đỏ, xanh thảm bầu trời, cùng với tùm vùng quê, giống như y nguyên đi lại tại Lô Châu đại địa phía trên. Mà hết thảy lại là như vậy lạ lẫm, làm người ta tràn ngập vô hạn hiếu kỳ. Ha ha, nơi này mặc dù cùng Lô Châu tương tự, lại không biết địa danh, cũng không biết năm nào gì tháng. Một đầu nước suối uốn lượn mà đi, sáu người theo lấy nước suối đi xuyên qua trên vùng quê. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường đi ở phía trước, Vô Cửu, Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỉ sau đó mà đi. Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, thưởng thức vùng quê cảnh sắc, không khỏi hơi xúc động. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường theo âm thanh phụ họa, chỉ coi Lô Châu thiên địa vì thế gian chỉ có, ai ngờ muốn còn có một cái khác Lô Châu. Còn nhớ được Bàn Long Sơn linh mạch huyễn cảnh, nặng như thế thiên cách trở, giống như người nước chi cách, một thế mê mang, vạn năm khốn thủ. Đúng vậy a, nặng thiên cách trở, nhìn như đơn giản, lại khó mà vượt qua. Mà một khi khám phá huyễn tượng, có lẽ thiên địa tự thành. Chỗ nói diệu quá thay, người ta chỗ cầu tiên cảnh, chẳng phải là xúc tu nhưng phải. Ha ha, quả thật như thế. Người ta cần gì phải trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi khổ tu. Ba người mặc dù tính tình không chịu nổi, nhưng đều là địa tiên cao thủ, riêng phần mình cảnh giới không tầm thường. Dù cho đàm luận nói giỡn, vậy ngụ ý rất sâu. Ngô huynh, người đã nhưng đến từ Lô Châu nguyên giới, có thể hay không chỉ giáo một hai? Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỉ, thừa cơ chen vào một câu, chắc là Cao Vân Đình nói mò, Vô tiên sinh chớ có tin hắn. Ha ha, Ngô Hạo thề thốt phủ nhận, cười một tiếng rồi thôi. Vô Cửu cũng không để ý, lại hỏi, Lý Viễn, ngươi từng vì Lâu Cung tế ti môn hạ đệ tử, phía sau dựa lấy cường đại ngọc thần điện, rất là làm người ta hâm mộ, nhưng lại vì sao ra ngoài sông sáo đâu? Ai? Mọi người đều biết, Lô Châu bản thổ, có một nam một bắc, hai lớn tế ti cộng đồng quản hạt, mà Lâu Cung tế ti, xa khơi để vĩ giới tử tế ti thương cảm môn hạ đệ tử. Lý Viễn vậy mà không có giấu giếm, vừa đi vừa nói, ta từng vì Bắc Lô Sơn Trang đối ngoại trưởng lão, trưởng quản mua sắm, không khỏi bị người ghen ghét, như thế ngược lại cũng thôi. Cuối cùng liên lụy tộc nhân của ta, mà Lâu Cung tế ti chẳng những không có chủ trì công đạo, ngược lại lớp ngờ vực vô căn cứ, bất đắc dĩ, ta mưu phản Sơn Trang. Vô tiên sinh, các vị đạo hữu, này chuyện đừng muốn truyền ra ngoài, nếu không mệnh ta đừng vậy. Lý huynh, không cần lo lắng, Vạn Tranh Cường an ủi một câu, nhắc nhở nói, người ta có thể hay không trở về Lô Châu, cũng còn chưa biết đâu. Lý Viễn lắc đầu cười khổ. Ha ha, nói cũng đúng, nếu như không thể trở về Lô Châu, người ta chỉ có thể ở đây an cư lạc nghiệp rồi. Vô Cửu tiếp tục một thoại hoa thoại nói. Vạn huynh, nghe nói ngươi đến từ hải ngoại. Vạn Tranh Cường vội vàng xoay người khoát tay, khiêm tốn nói, Vô tiên sinh, gọi ta một tiếng huynh đệ là đủ. Ta đến từ địa Lô Hải, nhà sư đạo vẫn về sau, nhàn rỗi không chuyện, ngẫu nhiên gặp Ngô Hạo đạo huynh, cảm thấy hợp ý, liền kết bạn du lịch. Há, ngươi là có hay không nghe nói qua Nguyệt Ẩn Đảo? Nguyệt Ẩn Đảo, có lẽ ở vào Địa Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải ở giữa. Cực kỳ xa xôi, chưa từng đi qua. Trong lúc nói chuyện, xuyên qua vùng quê, đối diện một tòa núi nhỏ, đám người tiếp lấy hướng phía trước, thoáng qua đến rồi đỉnh núi. Vô Cửu đặt chân chưa ổn, khuỷu tay siết chặt, Linh Nhi chắp sau lưng, kéo rồi một cái, hắn không có làm suy nghĩ nhiều, đưa tay nâng đỡ, lại bị ba mở ra. Lời nói âm thanh lặng lẽ truyền đến tai bên, xú tiểu tử, còn dám ném xuống ta, không tha rồi ngươi. Trước đó không muốn mang theo Linh Nhi đồng hành, lại bị oán hận rồi một đường. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, ý đồ giải thích vài câu. Linh Nhi lại khuôn mặt nhỏ hất lên, sát vai mà qua, cùng lúc đồng thời, tiếng kinh dị lên, a, đó là thôn xóm, thị trấn, trang viện, không, đó là một tòa thành. Người tại trên đỉnh núi, bốn phương thu hết đáy mắt, chỉ thấy phía trước ngoài mấy chục dặm, vùng quê bên trong, có nước sông vờn quanh, tường vây cao chót vót, phòng xá tụ tập, chẳng lẽ không phải chính là một tòa thành? Chỉ coi nơi này man hoang, vậy mà như thế giàu có, phải chăng giàu có, cũng còn chưa biết, có người ở lại, không thể nghi ngờ, mà lại đi xem xét một hai, chính hợp ý ta. Vô Tiên Sinh đột nhiên nhìn thấy rồi một tòa thành trì, đám người rất là hưng phấn, Vô Cửu cùng Lâm Ngạn Hỉ cũng là cảm thấy hiếu kỳ, cấp bách tìm tòi hư thực, mà Linh Nhi lại quay đầu nhìn hướng lai lịch, cũng cầm ra một mai chỗ trống ngọc giản im lặng ngưng thần, sau đó lên tiếng hỏi, các vị, phải chăng nhớ kỹ Xuân Hoa Tỷ ẩn thân địa phương? Lâm Ngạn Hỉ đáp lời, như vậy hướng Tây, nửa ngày lộ trình, như thế liền tốt. Bất quá, Linh Nhi thu hồi ngọc giản, tiếp tục nói rằng, trước đó Bạch Khê Đạo Môn, cùng Lô Châu tương tự, mà một đường đi tới, từ từ lạ lẫm, để tránh gặp bất trắc, giữa đường vẫn cần nhiều hơn lưu ý. Ngoài ra, cùng Xuân Hoa Tỷ không nên cách xa nhau quá xa, nếu không một khi thất lạc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngạn Hỉ tán thưởng nói, tiên tử nói có lý. Linh Nhi mặc dù tuổi trẻ mạo mỹ, lại tu vi cao cường, cơ trí quả quyết, hành sự không theo thông thường, rất có Vô Tiên Sinh chi phong, bây giờ Lâm môn chủ vậy không dám khinh thường, dứt khoát theo lấy đám người xưng hô tiên tử. Các vị, lần này đi cẩn thận một chút. Vô Cửu lại dặn dò một tiếng, cùng Linh Nhi xông xuống đỉnh núi, đám người sau đó mà đi, cẩn thận lý do, riêng phần mình biến mất tu vi, bỏ khinh thân thuật, nhưng cũng bước đi như bay. Giây lát, một cái thành nhỏ, càng lúc càng gần, sở dĩ xưng là thành nhỏ, là bởi vì thành khuếch chiếm đất chỉ có 2-3 dặm phương viên. Bốn phía ngược lại là bờ ruộng dọc ngang tung hoành, nước sông vờn quanh, cây già thấp thoáng, có khác phong quang. Bất quá, thành nhỏ thành khuếch cũng không phải là bốn phương bốn chính, mà là như là trăng tròn hình dạng, cũng có 2 đạo cửa thành phân liệt Nam Bắc. Ngoài ra, cửa thành mở rộng lại hơi có vẻ quạnh quẽ. Một chuyến 6 người đến thành nhỏ cửa Nam. Đối diện có sông hoàn thành nước ngăn cản, một đầu cầu đá vượt ngang mà qua, mà mặc kệ là hơn trượng rộng, 5 trượng dài cầu đá, vẫn là kia cao 2 trượng tường thành, đều là đá xanh chế tạo, chỉ là quá mức cổ xưa, mà lại mặc giáp trụ lấy từng mảnh rêu xanh, rất là cổ lão tang thương bộ dáng. Mở rộng cửa thành cũng không thành lâu, ngược lại là hai bên đều có một cái tàn phá pha tạp chữ lớn. Rõ ràng, tháng, Minh Nguyệt Thành, có lẽ không kém, người ta vậy mà hiểu được nơi này tiếng địa phương cùng văn tự. Cũng là may mắn, dựa theo này nhìn đến, nơi này không thể nghi ngờ chính là một cái khác Lô Châu đâu. Nếu không há có thể như vậy tương tự. Nói không chừng a, hỗn độn sơ phân thời điểm, sáng tạo ra giống nhau như đúc hai phe thiên địa. Tiếc rằng lẫn nhau không biết được. Vô Tiên Sinh, đối mặt với một tòa cổ quái, mà lại cổ lão thành nhỏ, Ngô Hảo cùng hai vị huynh đệ, không chịu được lại suy nghĩ miên man. Vô Cứu không có lên tiếng, mà lại yên lặng nhìn quanh. Tình cảnh trước mắt, dùng được Ngô Hạo bọn người nhớ tới rất là quen thuộc Lô Châu. Mà hắn nhớ tới lại là Thần Châu, đã từng hiếu hùng quốc đô thành, đặc biệt là ngừng chân đầu cầu. Nhìn lấy vòng nước vây thành, cây già thấp thoáng, dường như đột nhiên bước vào một cái xa xôi mộng cảnh. Không sai, chính là mộng cảnh, mỗi người đều có mộng cảnh, đều có một cái thành nhỏ. Tại trong mộng nhìn hồng trần giống như nước, bay múa pháo hoa toàn thành, Lâm môn chủ, Ngô đạo hữu, ta hai người đi đầu một bước, tiên tử yên tâm, người ta phân công hành sự, đi a. Vô Cứu còn từ chố mắt thất thần, ống gây áo bị kéo rồi một cái, chợt tức khôi phục thái độ bình thường, cùng Lâm Ngạn Hỉ bọn người gật đầu ra hiệu. Ngược lại theo lấy Linh Nhi đi về phía trước. Tiểu tử, tại sao thất thố a? Linh Nhi hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhõm, rất là bình tĩnh tự nhiên, lại không quên rồi bí mật truyền âm chất vấn. Há, không sao, Vô Cữu qua loa một câu, bĩu môi nói, chậc chậc, đắc ý phong hình a. Ha ha, Linh Nhi vẫn như cũ là ngẩng đầu ưỡn ngực, vui cười nói, nhiều năm chưa từng như vậy chơi đùa, mà lại trùng hợp dị vực, lại có ngũ đại cao thủ đi theo, muốn không đắc ý cũng khó khăn nha. Hừ, bướng bỉnh, Vô Cứu không ngừng bước, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, để gần cửa thành, mấy cái nam nữ đâm đầu đi tới, nó niên kỷ, tướng mạo khác nhau, quần áo đơn giản. Cùng Lô Châu phàm tục sơn dân cực kỳ tương tự, lại thân thể cao lớn mà có chỗ khác biệt. Vô Cứu trong lòng chột dạ, vội vàng cúi đầu né tránh, mà mấy cái kia nam nữ thì là dưới chân dừng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt tức lại lắc lắc đầu, tiếp tục chạy lấy ngoài thành đi đến. Ai nha, làm gì kinh hoàng đây? Không có a, cao hơn hai trượng tường thành, có tới hơn trượng dày, cái gọi là cửa thành chính là trong đó một đạo lỗ thủng. Vô Cứu theo lấy Linh Nhi xuyên qua cửa thành, quay đầu thoáng nhìn Lâm Ngạn Hỉ bọn người còn tại đầu cầu bồi hồi, chợt tức riêng phần mình phân tán mà đi, chớ có lén lén lút lút, nói người nào đừng dài dòng, theo lấy ta. Đối diện cửa thành chính là một cái con đường thẳng tắp xuyên thành mà qua. Mà đường phố hai bên có khác mấy đầu đường phố, đi ngang qua trái phải, lại vờn quanh mà đi. Nói cách khác, không chỉ cả tòa thành trì giống như trăng tròn, chính là đường phố cũng là như thế, mà lại phòng xá xen vào nhau tinh tế, giống như trận pháp vậy nghiêm chỉnh. Vô Cứu đuổi kịp Linh Nhi, cùng nó sóng vai mà đi. Hai bên đường phố nhiều vì nơi ở, hiếm thấy cửa tiệm, người đi đường thưa thớt, chắc chắn trạch phòng xá đều là xanh thạch thanh ngói xây liền, nóc phòng trọn sừng mái cong, hình dạng cổ lão độc đáo, hoảng hốt ở giữa, liền như đi lại tại một đầu quen thuộc mà xa lạ trên đường phố. Mà lại nhiều hơn lưu ý, nơi này có hay không tu tiên cao thủ, chưa từng phát hiện, không nên a. Linh Nhi, ngươi là có hay không nhớ kỹ Bạch Khê đạo môn? Nơi này không có tu tiên giả, chỉ có người tu đạo. Ngươi là nói, đừng dài dòng, bất cứ việc gì nghe ta phân phó. Tiểu tử, cạch đương, liền tại lúc này, cách đó không xa có nhà sân nhỏ cửa lớn đột nhiên mở ra. Lập tức từ bên trong xông ra hai đầu sói xám, Vô Cứu cùng Linh Nhi chính tại đấu võ mồm. Bỗng nhiên giật mình, chính là hai đầu sói xám, có tới cao hơn nửa người, nhe răng nhếch miệng, dữ tợn gào thét, cực kỳ hung hãn, mà ngay sau đó lại toát ra một cái mười mấy tuổi nam hài tử. Nắm lấy dây thừng dùng sức kéo một cái, hai đầu sói xám lại bị dây thừng buộc lấy cái cổ. Lăng không ngã sấp xuống, nam hài tử đi lên chính là hai chân, bị đá sói xám ngao ngao thét lên, mà hắn vẫn không hết hận. Xì nói, xúc sinh, thiếu đánh, vừa thấy hai cái tuổi trẻ nam tử cứ thế tại mấy trượng bên ngoài. Tựa hồ rất là sợ hãi bộ dáng, nhà ta chó mà không nghe lời. Nam hài tử áy náy cười một tiếng, đưa tay lôi kéo, lại đá lên mấy cước. Hai đầu sói xám ăn không chịu được, xoay đầu trốn về rồi sân nhỏ. Hắn sau đó đóng cửa, nhưng lại xoay đầu chào phúng nói, hai vị đại ca như vậy gan nhỏ, không giống như là ta Minh Nguyệt Thành hán tử. Tiểu huynh đệ, Minh Nguyệt Thành thuộc về nơi nào? Bắc Câu Châu a, hỏi rất hay kỳ quái. Cạch đương, cửa sân, Vô Cữu cùng Linh Nhi, vẫn cứ thế tại nguyên nơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN